Làm điều tam bộ khúc phong giả hân, chương 14 quyển 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Thứ Hành một cước đá bay cửa, chiếc chìa khóa cắm trên cửa vì chấn động mạnh mà rớt xuống, trượt dài trên nền đá cẩm thạch dưới sàn, cuối cùng đụng vào tường mới ngừng lại. Tạm không nhắc đến chuyện rốt cục nó có hoàn thành nhiệm vụ duy nhất của đời mình hay không, Diệp Thứ Hành thở hổn hển, nhìn căn phòng trống rỗng, nhất thời không biết nói gì trâu tới khi hắn thực xác định không có ai ở nhà, cho đến khi thần kinh và bả vai thả lỏng xuống, cảm giác khẩn trương trong lòng mới dịu đi đôi chút. Diệp Thứ Hành mới phát hiện ra hắn đã thực khẩn trương tơ rên người đẫm mồ hôi, trong lòng bàn tay truyền đến từng cơn đau, hắn mở tay ra kiểm tra, là vừa rồi mạnh tay nên bị thương. Diệp Thứ Hành vô lực mà cười, bị mồ hôi thấm ướt coi như đã khử trùng. Hắn đi đến phòng khách ngã xuống ghế sofa. Giống như bình thường, sau khi tan ca, mệt muốn chết, về đến nhà liền nằm vật ra sofa như vậy, sau đó lãnh liệt nhìn thấy sẽ lại gần nâng đầu hắn lên ngồi xuống, sau đó đem đầu hắn đặt lên đùi mình, hỏi. Hôm nay lại tới tận đâu bắt mấy tên khách làng chơi? Mà hôm nay, Diệp Thứ Hành có bắt chiếc con ếch nằm úp đến cả ngày, không có đến một bóng người đi qua. Như vậy, hắn lại xác định lãnh liệt không có ở đây, ngoại trừ hắn ra căn nhà này không còn ai khác, lúc hắn đi là thế, mà khi trở về, vẫn là như vậy. Diệp Thứ Hành nhớ tới một câu chuyện cũ nghĩ lại mà sợ. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, ngươi muốn dùng loại phương pháp để khiến cho ta chú ý sao? Thực có lỗi. Phác đồ lật mặt lại còn ngay trước mặt hắn, Diệp Thứ Hành hít sâu một hơi, giống như con cá mắc cạn, từng ngụm hô hấp nặng nề, hắn sợ ngay giây tiếp theo sẽ phẫn hận mà hét lớn lên. Cái gì vậy, chơi cái đo gì vậy, cái, là có ý gì, đáng chết, mau trở lại, lãnh liệt ngươi con mẹ nó mau lăn về đây cho ta. Có chuyện gì thì giáp mặt nói cho rõ, không cho phép đem cái trò. Mất trí nhớ, này ra dọa ta, ngươi là lãnh liệt thiên hạ đệ nhất phúc hắc lưu manh đến mức lũ lưu manh còn phải sợ hãi, là lãnh liệt y, ngươi. Ngươi tại sao lại dùng biểu tình cùng ánh mắt đó nói chuyện với ta? Ngươi nếu thực đến nhà còn không nhớ rõ ta nên làm sao với ngươi đây? Đột nhiên, điện thoại trên bàn reo lên, Diệp Thứ Hành dùng mình, sau đó như tên lửa vọt tới nhấc điện thoại. Lãnh, tên còn chưa nói hết, Diệp Thứ Hành ngừng lại cầm điện thoại vẫn không nhúc nhích. Sao không nói tiếp, đầu kia phát ra giọng nói, ngữ khí mang theo chút cười cợt. Là cười nhạo, ông không phải lãnh liệt ta sao phải tiếp tục, cầm điện thoại, hắn chậm rãi trượt xuống mặt đất, Diệp Thứ Hành nói bằng giọng điệu bình thản. Ồ ta không nói gì mà cũng nhận ra sao, Diệp Thứ Hành lạnh lùng cười. Đứa con cưng của ông khi nghe thấy giọng ta liền hô hấp nặng nề tim đập ra tốc ông thì. Còn thiếu chút nữa. Đấu võ mồm, Diệp Thứ Hành hắn tuyệt đối có đủ tự tin, dù sao có cái miệng thậm chí còn kinh khủng hơn ở bên cạnh thì chỉ có. Mưa dầm thấm lâu, đầu kia điện thoại giống như đang chết lặng, Diệp Thứ Hành nghe điện thoại, không tiếng động mà cười lạnh. Có điều con ta cũng đâu quen biết ngươi. Két, một cái dùng sức Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa đem điện thoại bẻ làm đôi, nếu không kịp giảm lực đạo, điện thoại có lẽ đã trở thành loại siêu nhỏ nhất thế giới. Ông đã làm gì hắn? Cố gắng kìm nén cảm giác kích động, hắn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Liệu ta có thể làm gì con trai mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thối tha, quả nhiên là ngược đãi. Tiểu tử cái mồm ngươi là một trong những thứ ta không thể chịu được. Cốt con mẹ cái mặt xã hội thượng lưu nhà ngươi đi. Ngươi không thích lão tử còn chưa nói là ghét cái mặt nhà ngươi. Dùng sức đập một quyền, bàn trà thủy tinh vang lên một tiếng rung động cơ hồ muốn lay đổ. Ta có thô lỗ đến đâu cũng không đem con mình ra đối xử này nọ, bây giờ nhìn hắn ngu ngu đần đần như vậy chắc các ngươi vui lắm phải không? Cách thức hạ lưu như vậy có phải mới là phong thái của quý tộc? Ông rốt cuộc đã làm gì hắn? Hạ dược hay thôi miên? Nói a, Diệp Thứ Hành cắn răng chờ cho Lãnh Tuấn ở đầu dây bên kia đáp lại, hận không thể túm hắn từ đầu bên kia lại đây nói chuyện cho rõ, cho dù là cha của lãnh liệt, Diệp Thứ Hành vẫn có ý tặng cho ông vài quyền ở, hơn nữa ý định này càng ngày càng mãnh liệt. So sánh với lửa giận bây giờ của hắn, Lãnh Tuấn bình tĩnh hơn rất nhiều, trong giọng nói tỏa ra cảm giác như ông mới là người chiếm thế thượng phong, bên kia đợi vài giây, có lẽ là đang muốn Diệp Thứ Hành bình tĩnh lại. Cho dù hiện tại hắn ra sao, hắn vẫn là lãnh liệt, rời bỏ ngươi, hắn mới thật sự là lãnh liệt. Tin tưởng ta, hắn sẽ chậm rãi biến mất khỏi cuộc sống của ngươi, mà ngươi cũng vậy. Nếu ngươi không muốn làm cho hắn quên càng nhiều thứ, thì đừng tiếp cận hắn nữa, hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời này, đối với cả hai người các ngươi. Đều là tốt nhất, cách chương.